Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Chương 294. Trên mặt đất chỉ coi Tiêu Dao Tiên. 1. Sáu tay địa tàng, trấn long mạch, thủ nhân gian. Thần long mặc dù trôi qua, nhưng là thay đổi trở thành một tôn kim Phật. Tại Vạn Thái Sơn đăng lâm tuyệt đỉnh, hiển lộ Phật thân, vừa xem thiên hạ tiểu. Cái này khiến lễ bái thần long mấy trăm năm dân chúng, phụng dưỡng thần long mấy trăm năm tinh tượng sư đều có chút không biết làm thế nào. Bọn hắn thấy tận mắt thần tích, lại vẫn là không dám tin. Bây giờ xem như toàn bộ ở vào được vòng trạng thái. Nhất là nhìn xem cái kia nguyên bản nhận hết hương hỏa thần long còn bàn tại địa tàng trên đài sen, càng là không biết như thế nào xử lý. Đây là đổi thân, vì sao ôm nửa điểm báo hiệu đều không có. Long mạch bên ngoài, dày tích kinh khủng lôi tương chính đang chậm rãi biến mất. Bắc bắt đầu hạ mưa to, trong đó thỉnh thoảng có tử lôi tránh qua. Lôi sở dĩ biến mất là bởi vì lôi chỉ bổ nghịch thiên chi người, mà tu tiên vốn là nghịch thiên. Ngươi nếu không muốn nghịch thiên, vậy liền thành thành thật thật tiếp nhận phàm nhân nên có thọ nguyên. Tại trăm năm về sau nằm nhập quan tài, hóa thành bụi đất, tiến vào luân hồi. Lôi cố nhiên hóa kiếp đi ngăn cản mưu toan phá vỡ thân hạn người, nhưng nó đối hạ cực tựa hồ đặc biệt ưu đãi. Người bên ngoài tiếp nhận lôi mãng chi kiếp lúc, ngũ lôi oanh đỉnh đã là cơ hồ đến đỉnh, mà hạ cực lại tại nguyên thần đẻ con thời điểm liền tao ngộ một lần sét đánh. Bây giờ hôm nay lôi càng là một bộ, cho dù hủy diệt mấy ngàn dặm cũng muốn đưa ngươi oanh sát. Kẻ này kinh khủng như vậy, cần sớm cho kịp diệt trừ bộ dáng. Nhưng mà mưa to hạ 7 ngày 7 đêm, cái này tích xúc tại bắc địa trên cánh đồng hoang không gần như một tháng, lôi điện mặt trời chói chang lại chung quy là không còn sót lại chút gì. Vì sao? Bởi vì muốn độ kiếp là hạ cực địa tàng nguyên thần, mà bây giờ bởi vì đủ loại thần bí nguyên nhân, địa tàng đưa lưng về phía cái kia một đảo khe cửa mà ngồi, lại thay thế nguyên bản kim long vị trí cùng khí vận tương liên. Cái này tính không được hợp đạo, lại là trời xui đất khiến hợp cái này đại chu khí vận. Nguyên bản cái kia kim long nếu là vẫn diệt, long mạch tất nhiên là bị phá hư, sau đó toàn bộ đại chu đem hội lâm vào khó có thể tưởng tượng sinh linh đồ thán, thiên tài tất nhiên theo nhau mà tới. Trên thực tế, không ít phía sau màn chấp tử người đều đã làm tốt quyết định này. Nếu không thiên mệnh chi tử Bạch Vương từ đâu mà đến? Nếu không yêu phi loạn nước từ đâu mà lên? Nếu không tiên nhân thuận theo thiên đạo, thánh hội thuận theo một ít tiên nhân bên trong đại năng ý chí, lại há sẽ đi hủy diệt đại chu? Bây giờ, cái này rất nhiều đều bị địa tàng ngồi ngay ngắn long mạch mà triệt để kẹt lại. Giống như cái kia cuồn cuộn đại thế dòng lũ, nguyên vốn đã trong bóng đêm tích xúc thành mãnh liệt sóng ngầm, chuẩn bị một lần phá hủy đại chu cuối cùng bình chướng long mạch. Nhưng mà bây giờ cái này long mạch bên trong lại là từ long đổi thành địa tàng. Địa tàng cố nhiên vậy nhất định tiếp nhận sau này nhân quả, nhưng là bởi vì loại này biến số, nhưng cũng là đem thế giới mang hướng về phía triệt để không thể biết một mặt. Nói ngắn gọn, làm rối loạn đại thế, cũng làm rối loạn tiên nhân tấu. Lúc này, hạ cực lấy ba đầu sáu tay địa tàng 30 trượng kim thân hình thái ngồi tại cái kia một đảo khe cửa. Trước đó, nấu khí hồng liên không ngừng đem cửa khe hở sau tản mát ra long khí chuyển hóa linh khí, sau đó hấp thu, nhưng tựa hồ phát giác được long khí không cách nào tràn ngập toàn bộ long mạch. Cái kia một đảo khe cửa sau cung cấp long khí vậy mà nhiều lên, gấp đôi, gấp hai, gấp 10 lần, long khí mờ mịt. Hạ cực cảm thụ được lúc này kỳ cảnh, đáy lòng của hắn sinh ra một loại hiển nhiên cảm giác. Nhắm mắt, lại mở mắt, con người bên trong chỗ chiếu vậy mà không còn là long mạch thứ 8 gãy ngoài hang động cảnh tượng, mà là toàn bộ Vạn Thái Sơn. Hắn cảm thấy mình ngồi tại long mạch bên trong, thân hình tại kim vụ bên trong mông lung, lại cảm thấy mình đang ngồi ở Vạn Thái Sơn bên trên, quan sát chung quanh ngàn dặm vạn dặm giang sơn, mà tất cả vãng lai hành giả đều thu vào đáy mắt. Bỗng nhiên, hắn nghe được dưới chân truyền đến thành kính vô cùng thanh âm. Nam Mô Địa Tạng, Phật A, ta cầu mẫu thân sớm đã khỏi. Phật A, ta nhìn cùng thê tử trùng tu tại tốt. Phật A, ta giết người như ngoé, bây giờ muốn bỏ xuống đồ đao, lại không biết nơi nào có thể đi. Từng tiếng thanh âm truyền đến, Hạ Cực có chút không thích ứng, qua hội mới phản ứng được. Hắn cúi đầu, chỉ gặp rất nhiều người tại bồ đoàn bên trên quỳ lễ bái. Bọn hắn tại lễ bái ai? Hơi ngẫm lại, tựa hồ tại lễ bái ta. Một bên khác, nhiều người hơn là còn đang nhìn lấm lét, bởi vì đám người này căn bản không làm rõ được tình huống. Đến tột cùng vì sao Kim Long biến thành địa tàng? Nhưng cái này chút lễ bái người lại là ở xa tới khách hành hương. Bọn hắn sở cầu chỉ là có cái Phật tượng có thể lễ bái. Như thế mà thôi, nhưng địa tàng mắt cúi xuống, cũng không lạm dụng thần thông, chỉ là lẳng lặng lắng nghe thế gian thanh âm. Bởi vì đáy lòng có một bộ bình phán tiêu chuẩn, cho nên hắn rất nhanh có chút đơn giản ứng đối nguyên tắc. Giả thiết ta vì Phật, mạnh yếu giàu nghèo đối xử như nhau, đối thiện bao dung, đối ác hà khắc, bỏ xuống đồ đao sao có thể để ngươi lập địa thành Phật? Chí ít trả hết nợ nhân quả, còn không rõ, vậy liền đương thời chuộc tội, chuộc không rõ đời sau tiếp tục, đợi cho nhân quả không còn, làm tiếp Phật. Đối thành kính khẩn cầu thì cho 3 điểm trợ giúp, không thể để ngươi chỉ dựa vào khẩn cầu liền thu hoạch được tất cả. Cần biết người định thắng thiên, chỉ có nỗ lực mới có thu hoạch, liền như chính mình, nếu không phải thẻ kinh nghiệm, nếu không phải tích lũy tháng ngày, chỗ nào sẽ có hôm nay thành tựu? Hạ Cực quyết định xem trước một chút, lại nghiên cứu một chút đến cùng như thế nào viễn trình thi tăng cứu viện. Thỏa mãn nguyện vọng, tốt xấu là người xuyên Việt. Hắn rất nhanh thích ứng vị trí này. Sau đó bắt đầu khảo thí. Ngô, có khả năng ảnh hưởng. Bất quá là đại điện này chung quanh hơn 10 dặm chi địa. Đoán chỗ nghe bất quá Vạn Thái Sơn xung quanh mấy ngàn dặm. Xem ra là đem mình thần thức làm lớn ra gấp 100 lần. Chỉ bất quá, có thể biết trước là đây hết thảy. Tất nhiên theo long khí hấp thu, càng ngày càng mở rộng, sớm muộn, hội bao trùm toàn bộ Đại Chu, thậm chí thiên hạ, nhân gian, lần ngồi xuống này liền lại là hơn nửa tháng. Hạ Cực mỗi ngày đều uể oải địa ngâm mình ở linh khí bên trong. Cảm giác này đơn giản tựa như không giờ khắc nào không tại một dạng. 243 cánh đài sen, trăm trượng bất diệt kim thân đều đang từ từ ngưng thực. Mặc dù nhưng khu vực này bên trong, tựa hồ không cách nào hấp thu kỹ năng châu, bởi vì làm căn bản không có có đồ vật có kỹ năng. Nhưng mà, đây chính là so hấp thu kỹ năng châu thoải mái hơn. Thực hiện thật đang nằm liền có thể thăng cấp. Trong mấy ngày này, Hạ Cực phát hiện chính mình vậy mà nhưng lấy từ xa đi thỏa mãn dân chúng khẩn cầu. Hắn vốn cho rằng dân chúng hội sinh ra một cỗ nguyện lực, sau đó hương hỏa có thể cho thực lực mình lại đề thăng một cấp bậc. Nhưng mà, giống như căn bản không phải chuyện như vậy. Hắn thở phào một cái, tựa hồ cái thế giới này không có cái gì hương hỏa thành thần thuyết pháp. Vậy không lại bởi vì cái gì bách tính tín ngưỡng mình, mình liền mạnh, lãng quên mình liền yếu. Hắn lại bắt đầu suy tư, cái kia mình rốt cuộc vì sao a còn muốn đi thỏa mãn người khác khẩn cầu. Có lẽ là từ nơi sâu xa đại thế tương quan, cho bách tính còn có thiên tử một cái cuối cùng nghỉ lại chi địa. hắn ẩn ẩn cảm thấy mình đã cùng cái này nhất phương thổ địa khí vận liên hệ tới. Mình bất diệt, cái này phương thổ địa liền sẽ không bị diệt. Còn lại, giống như tùy ý, Ngô, tại đại thể biết rõ long mạch vận chuyển quá trình, cùng mình định vị sau. Hạ Cực lần nữa nhớ tới tỷ tỷ, Bạch Đào Hoa, thậm chí Trúc Dung, cái này vừa nghĩ tới, hắn tự nhiên không có khả năng lại lưu ở chỗ này. Dù sao đã qua rất lâu, nhưng, ngay tại hắn đứng dậy thời điểm, lại phát sinh chút kỳ quái chuyện. Hạ Cực cả người là đứng lên đến, nhưng mà cái kia, một đạo khe cửa, trước, nhưng vẫn là khoanh chân ngồi ba đầu sáu tay địa tàng hư ảnh. Hình tượng này rất là huyền huyễn, giống như trong lúc ngủ mơ linh hồn ngồi dậy đảo ngược thao tác. Liền là thân thể bắt đầu, nhưng linh hồn y nguyên ngủ. Hạ Cực đi về phía trước hai bước, thẳng đến đi đến cái kia hang đá trước cửa mới thoáng kịp phản ứng. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, sau lưng, cái kia một tôn ba đầu sáu tay nhắm mắt hỏa diễm Phật còn đang ngồi. Bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, ba pha uy nghiêm, Hạ Cực, sau một khắc, hắn trực tiếp nhấc tay khẽ vẫy, địa tàng nguyên thần lại bay nhào trở về hắn trong nguyên thần. Bốn đạo nguyên thần, cũng không phải là bốn loại tính cách, mà là bốn người hợp nhất, thiếu một thứ cũng không được. Bình thường tu tiên giả sẽ vì tu đạo chi tâm mà đứt thất tình lục dục, đem mặt khác tất cả tưởng niệm đè xuống. Tại về sau cái gọi là tâm ma liền là cái này chút tưởng niệm tích lũy bộc phát, nhưng Hạ Cực không có. Chỗ có tâm ma đều nằm ở bên cạnh hắn. Tiểu thanh nghiêu bốn vó hướng lên trời, móng cứng ngắc cực kỳ không được tự nhiên, chỉ cần động một chút liền hội nghênh đón bên người ánh mắt. Mã diện nữ chân tuyết đạp phù nằm trên ghế, tựa hồ là không tới nàng đang tràng, nàng liền ngáp, nhìn xem bên ngoài, bên người nếu như tiểu thanh nghiêu động một chút, nàng liền hội tùy ý nghiêng đầu vượt qua bản thể nguyên thần. Thò đầu nhỏ ra ngó ngó thanh nghiêu có hay không đùa nghịch hỏng. Hạ Cực bản thể thì là có chút mơ hồ mông lung, như thế ẩn tại trong sương mù, nhìn không rõ ràng, ẩn ẩn có thể nhìn ra là cái hình người. Bây giờ, ba đầu sáu tay địa tàng quay trở về, ngồi tại Nê Hoàn Cung phía trước, nhìn xem bên ngoài cái kia chút long khí. Hắn đăm chiêu suy nghĩ liền là Hạ Cực đăm chiêu suy nghĩ. Một ý niệm, Hạ Cực đã có chút minh ngộ. Mình bây giờ đã thay thế đầu kia kim long trở thành này phương vận thế. Nếu như hắn lưu lại, như vậy bởi vì long khí duyên cớ, hắn liền có thể lấy một loại đáng sợ tốc độ mạnh lên. Nếu như hắn rời đi, như vậy đầu kia kim loại tiểu long liền sẽ bị long khí độ nhuốm máu thịt, một lần nữa trở thành long mạch chi chủ. Vạn Thái Sơn bên trên thụ vạn dân triều bái tượng thần vậy hội nặng biến thành long. Nếu như hắn mang theo kim loại tiểu long rời đi, Ngô, kết cục không biết, nhưng khẳng định không phải quá tốt. Như vậy, đi vẫn là lưu, lưu tại nơi này, mỗi một phút mỗi một giây đều là đã kiếm được. Nhưng nếu như không quay về, người nhà mình làm sao bây giờ? Trong lòng hắn, Hạ Ninh cùng Bạch Đào Hoa đều có thể xem như hắn người nhà. Cái này thật là một cái lưỡng nan lựa chọn. Hạ Cực suy nghĩ thật lâu, rốt cục hắn đã có quyết định, trong miệng lầm bầm, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên, ai muốn làm tiên ai làm tiên, thiên cung đường xa ta không đi, trên mặt đất chỉ coi tiêu giao tiên. Hắn lộ ra lựa chọn sau nhẹ nhõm, quay người đi đến rìa vách núi, đứng tại long mạch bên trong nhìn xem kim vụ bốc hơi tiểu thế giới. Bỗng nhiên cười lớn một tiếng, đột nhiên triển khai hai tay như cánh chim, thả người từ cái này mấy ngàn trượng núi cao bên trên nhảy xuống. Thuận gió mà đi, nhắm mắt thẳng đến phía sau phù lục hóa cánh chim, mang theo hắn chậm rãi rơi xuống đất. Ba ba ba, phù lục cánh chim vỗ mấy lần, lại hóa thành hướng phía trước linh khí bươm bướm trở về đến hạ cực đại trong tay áo. Hắn đã khôi phục lúc đầu bộ dáng, tóc đen tán loạn mà áo choàng, thần sắc bình tĩnh, mang theo một tia cùng Hạ Ninh tương tự lười biếng. Hắn thậm chí không quay đầu lại, mà là trực tiếp bước vào màu xám tay ếch chi vụ. Vì sao ông không quay đầu lại? Bởi vì, hết thảy đều trong mắt hắn. Cần gì phải quay đầu? Giờ khắc này, hắn không còn là Trấn Long Mạch, thủ nhân gian địa tàng, mà lại biến thành bất cần đời. Nghe các phàm nhân hô hào bao cỏ, lại y nguyên có thể trong ngực ôm muội tử, miệng bên trong ăn mỹ thực, cười ha hả Tiêu Giao Vương. Nhưng, giờ khắc này, hắn cái kia một đạo nguyên thần đã bị hắn lưu lại. Thậm chí vì có thể làm cho cái này nguyên thần ổn thỏa Long Mạch chi chủ, hắn tại trải qua thí nghiệm về sau, đem mình liên quan tới địa tàng huyền công vậy lưu lại. Hỏa sách, lưu lại, nấu khí hồng liên, lưu lại, thiên hỏa, lôi hỏa vậy đều lưu lại. Hắn trở thành Đại Chu khí vận, trở thành Vạn Thái Sơn bên trên quan sát toàn bộ Đại Chu bản đồ thần minh. Địa tàng lưu tại nơi này, chỉ hội càng ngày càng mạnh, thật giống như thanh một khoản tiền lớn để vào đặc thù ngân hàng. Mỗi ngày lợi tức cực cao, không ngừng địa lãi mẹ đẻ lãi con, mà hắn nếu là nguyện ý, chỉ cần xong xuôi thủ tục, liền có thể đem cái này so số lượng lớn đến đáng sợ khoản tiền lớn toàn bộ rút ra. Nhiều lần thí nghiệm về sau, hắn phát hiện cái này, thủ tục đơn giản không hợp thói thường. Nhất niệm, hắn chỉ cần nhất niệm liền có thể đem, tại long mạch bên trong không ngừng hấp thu kinh nghiệm địa. Tàng nguyên thần, thu hồi nê hoàn cung, đại phát thần uy, vô địch thiên hạ, đang dùng xong về sau. Hắn cố nhiên có thể chạy về long mạch nơi này, sau đó lại tiến vào long mạch, cùng mới long mạch chi chủ đánh một khung. Thắng thanh địa tàng nguyên thần an trí đến cái kia vô cùng thần bí. Một đạo khe cửa, trước. Nhưng mà, thế sự vô thường, vạn sự vô thường, chính là định sự tình tốt vậy hội chớp mắt thiên biến vạn hóa. Ai có thể cam đoan cái này thao tác sẽ không xảy ra ra biến cố. Mà thiên hạ chi lớn, lòng mạch sợ là chỉ có một cái, mà trọng yếu nhất là, hắn trong thời gian ngắn vậy hoàn toàn không cần lấy ra địa tàng nguyên thần. Có lẽ tại rất nhiều người xem ra, mạnh lên bao nhiêu nghiêu bức a, mạnh lên, ta liền nhất định phải đi ra ngoài. Ta muốn giữ chặt ta nhìn thấy mỗi người nói cho bọn họ ta có bao nhiêu nghiêu bức. Ta hận không thể bọn hắn những người này đều có mắt không tròng. Ta mặc rách tung tóe quần áo, mang theo bạch đào hoa đi dạo phố. Sau đó bị phú gia công tử đùa giỡn, lại bị phú gia công tử trào phúng. Sau đó ta liền nhảy ra nói cho hắn biết, ngươi không nhìn ra ta có bao nhiêu nghiêu bức a. Sau đó ta muốn giết tới cái này phú gia công tử chỉ còn một hơi. Sau đó dẫn xuất hắn vừa vặn lão niên si ngốc ra ra. Tái dẫn ra hắn bế quan luyện công luyện choáng váng tổ tông. Lại để cho hắn tổ tông đi gọi một chút trí thông minh không cao. Rõ ràng là cường giả nhưng thật giống như lưu manh vô lại người. Thẳng đến diệt sát nhất tộc, ta sẽ dẫn lấy tỷ tỷ đi tiên nhân khu vực đi dạo. Ta nghiêu bức liền có thể mang tỷ tỷ chạy khắp nơi. Sau đó tiên nhân hội phát hiện tỷ tỷ, nhưng là ta sợ cái gì? Ta chính là để cho các ngươi biết ta là các ngươi không thể trêu vào người. Sau đó, các tiên nhân hội từ yếu đến cường đứng xếp hàng ngũ đến để cho ta thăng cấp. Nhiều lắm là so với ta mạnh hơn một cái cấp độ. Sau đó ta liền cũng tìm được kỳ ngộ. Như thế như vậy một mực để cho ta đến vũ trụ đỉnh phong. Trở thành toàn vũ trụ cộng lại đều không thể chiến thắng tồn tại. Sự thật, tuyệt không phải như thế. Trở lên, chỉ tồn tại ở không chân thực trong tưởng tượng. Tại theo Hạ Ninh đi vào long mạch trên đường đi, hắn thấy được rất nhiều đến tạm biệt yêu, cái này chút yêu để trong đầu của hắn thu được rất nhiều mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này bên trong có hình tượng, có cố sự, có một ít thần thoại thời đại bí mật, thậm chí ẩn ẩn mở ra hắn một chút, còn kém một cơ hội tức có thể hồi ức lên đồ vật. Nhưng mà, những hình ảnh này nói cho hắn một cái đạo lý, yêu hoàng xuất thủ cũng không phải là mang ý nghĩa yêu tộc liền thu được ưu thế. Đây chẳng qua là tăng lên chiến đấu đẳng cấp, đã dẫn phát ngang nhau cấp độ xuất hiện. Sự thật cũng là như thế. Khi yêu hoàng xuất thủ về sau, yêu tộc chẳng những không có nghênh đón chuyển cơ, ngược lại là lâm vào chân chính tuyệt cảnh. Bởi vì vì yêu tộc bất quá một vị thánh nhân mấy vị bán thánh, tiên Phật lại có mười mấy vị, này gọi là tử cục, thập tử vô sinh chi cục. Cho nên khi yêu hoàng xuất thủ lúc, hắn không phải là vì thắng, mà là mang theo trong lòng bi phẫn, tâm động, sau đó thà rằng thân tử đạo tiêu, cũng muốn một lần đập gãy cái kia liên hệ thiên địa vạn cổ trường kiều. Đợi cho mảnh vỡ như mưa xuống, yêu tộc giấu người ở giữa, đó mới là có chân chính một chút hy vọng sống. Về phần biểu hiện ra mình cường đại, phần lớn tác dụng là vì tài nguyên, mà thu được tài nguyên, liền muốn thụ khống tại người, trở thành bên ngoài quân cờ, liền muốn đi cung cấp, hưởng thụ lấy quyền lực sau khi nghĩa vụ. Hoặc là thành trưởng lão thủ sơn môn như Trung Khuyển, không thể làm phản, hoặc là làm cung phụng sống chết trước mắt xuất thủ, đối kháng cường địch. Còn nếu là tài nguyên đã đầy đủ, nhưng vẫn là muốn đi biểu hiện ra cường đại, bất quá là ngu xuẩn để cho người khác đối ngươi ước lượng có thể chuẩn xác hơn, tốt hơn nắm ở trong tay mà thôi a. Cho nên, Hạ Cực liền quyết định thanh địa tàng nguyên thần, cái này so khoản tiền lớn, cứ như vậy tồn tại. Long mạch lãi nặng hơi thở ngân hàng bên trong, khả năng lời nói, muốn mãi cho đến cái này, long mạch lãi nặng hơi thở ngân hàng đóng cửa. Hạ Cực kỳ thật đã suy nghĩ cực kỳ lâu, nếu hắn thật là yêu hoàng, như vậy nên như thế nào làm lại ván này đâu? Mà, hắn đã có cái mạch suy nghĩ, bước ra một bước sương mù xám, đã thấy nguyên bản tuyết thiên đã thành trời trong, chói mắt sắc trời từ mây trắng khe hở bên trong xéo xuống. Hắn trùng hợp ngăn cản mấy đạo quang trụ, mà tại đệm đệm cỏ xanh bên trên bỏ ra cái bóng. Cho dù bắc địa gió lạnh băng lãnh đâm vào mà lại vô tình, lúc này lại cũng biến thành có chút hun ý. Bởi vì chưa phát giác ở giữa đã giữa hè, nhân thế từ là như thế vội vàng. Đại Chu trung thổ, vạn thái sơn, núi cao vạn trượng, kéo dài vạn dặm, tiếp sông lớn dậy sóng. Quan sát tân thành cổ trấn, xem vương triều hưng suy, vạn thái sơn bên trên chỉ có một tòa điện, điện tên Thiên Điện, không phải lộ thiên hành lang uốn khúc tròn ủi, lấy thần bí tinh thần đồ tượng, hợp với chuyện thần thoại xưa mà làm thành thất thải pha lê. Trong lúc đi lại, vô luận gian nan vất vả mưa tuyết, cũng hoặc trời trong, đều sẽ tâm sinh yên tĩnh, sau đó mang lòng thành kính, ba gõ chín bái, mãi cho đến đạt trung ương đại điện tòa kia rung động nhân thế tượng thần trước mặt. Tại trải qua hành lang uốn khúc 2/3 chỗ phía bên phải phía trước nhìn ra xa, có thể nhìn thấy một tòa cao ngất cô phong, đỉnh núi có một tòa mái vòm kiến trúc, đó là tinh tưởng các đại gia xem sao đo mệnh chỗ. Lúc này, hành lang uốn khúc bên trong khách đến thăm rất nhiều, bởi vì cái này thiên điện bên trong phát sinh thần tích, mà cái này tân thần nghe nói còn là rất linh nghiệm. Chỉ cần ngươi đáng giá, tựa hồ liền cũng tìm được cứu rỗi. Đương nhiên, có chút cùng hung cực ác tặc nhân vô luận như thế nào quy y, như thế nào dập đầu, đều là không làm nên chuyện gì. Đám người càng thêm cảm thấy đây là tân thần hiển linh. Giữa hè trên núi nhiều mát mẻ, đủ loại nguyên nhân điệp ra, bây giờ cái này vạn thái sơn đúng là đầu người tiếp lấy đầu người. Nhưng tới gần, nhưng đều là đen nghịt quỳ thành một mảnh, bò lổm ngổm ba gõ chín bái hướng cái kia chính điện mà đi. Trong đám người, chợt vang lên tiếng ồn ào. Tránh ra, tránh ra, bốn tên khổng vũ hữu lực khôi ngô tráng hán thân mang trang phục. Gánh vác cán dài đao, như hung thần ác sát, chính tách ra bốn góc, hộ vệ lấy trung ương một vị mặc váy xanh thiếu nữ. Có người nhìn thoáng qua, chỉ gặp trong lúc này thiếu nữ cực tuổi trẻ, cực đẹp, khí chất yên tĩnh thanh nhã, tuyết trắng chân dài từ lắc lư váy xanh váy áo hạ hiện ra. Liền như hoa sen duyên dáng yêu kiều, váy bị nóng phong kéo theo, lộ ra toàn bộ bên trên tốt xanh ngọc bắp chân. Nàng búi tóc hướng hai bên có chút nâng lên, như là hai cái tiểu tai mèo, nhưng lại ở sau lưng rủ xuống như thủy mặc bên trong thác nước. Trong đám người lập tức có người nhận ra thiếu nữ này. Lập tức, không ít tuổi trẻ nam tử kích động thanh âm liền vang lên. Là Nam Triều Giang gia tiểu công chúa, Bách Hoa bảng thứ hai, Giang Linh Nguyệt, Tiểu Thụy Liên, nữ thần Tiểu Thụy Liên. Nơi này, nhìn nơi này, còn có không ít nhỏ giọng. Cưới nàng thế nhưng là có thể thiếu phấn đấu 100 năm. Nữ thần, đây mới thực là nữ thần a. Ta mong nhớ ngày đêm nữ thần a. Nhìn nàng một cái kia, tuyết trắng bắp chân, không biết nam nhân kia may mắn. Nhưng vào lúc này, trên cầu thang truyền đến một trận, ôi nha, thanh âm. Nguyên lai là một người nam tử bị người đùn đỡ lấy, mà đứng không vững hướng xuống đánh tới. Phương hướng vừa lúc là Tiểu Thụy Liên phương hướng. Nam tử kia không cách nào khống chế thân hình, xa xa lo lắng địa hô hào. Cô nương, cẩn thận. Giang Linh Nguyệt thần sắc bình tĩnh, mắt thấy lấy nam tử liền muốn trực tiếp vọt tới nàng. Bên trái đằng trước tráng hán trực tiếp rút đao ra, đơn tay nắm chặt, cơ bắp bành trướng cơ hồ nổ tung. Nam tử kia vẫn còn đang rơi xuống. Tráng hán đến cực điểm ra đao, thân đao ngang vỗ tới, nhưng nam tử kia thân thể bỗng nhiên như thế mềm nhũn. Vậy mà tại thân đao muốn đụng vào hắn thời điểm, như thế không xương, một thấp, khẽ quấn, đã là xông qua cái này thân đao. Hắn mang trên mặt chút đắc ý vui mừng, có thể sờ đến vị này mỹ nhân, đó cũng là đời này không tiếc a. Nói không chừng Giang Linh Nguyệt coi trọng mình, còn có thể thành tựu một phần nhân duyên đâu. Ánh mắt của hắn bên trong, Giang Linh Nguyệt tựa hồ là chưa kịp phản ứng, y nguyên đứng đấy bất động, tùy ý hắn đánh tới. Hắn đã nghĩ đến ôm đến cái này mỹ nhân về sau xúc cảm. Nhưng mà, hắn suy nghĩ nhiều, tráng hán kia đao thế cực nhanh, cực mãnh liệt, lại có thể tùy thời gián đoạn. Ngay tại nam tử lách qua thời điểm, sống đao cơ hồ lấy cùng một bước đi lượn vòng, đập ầm ầm đánh vào nam tử kia sau đầu, máu chảy róc rách, cái này muốn hái hoa nam tử trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Không giết, là bởi vì nơi đây là thiên điện ngoài điện, chuyển sang nơi khác, dạng này dê xồm đến mấy cái chết mấy cái. Tiểu Thụy Liên dẫn theo váy xanh, vòng qua trên mặt đất huyết dịch. Nàng sợ bẩn, xuyên qua người đông nghìn nghịt vạn tầng sơn dai, lại trải qua cái kia màu sắc rực rỡ hành lang uốn khúc. Nguy nga thiên cổ to lớn đại điện ngay tại hành lang uốn khúc cuối cùng. Ở giữa bất quá mấy chục trượng đất trống chi cách, trên đất trống có không ít người quỳ gối mặt trời đã khuất bồ đoàn bên trên. Tiểu Thụy Liên không thấy những người này, nàng vậy không có để bốn tên tráng hán đi theo, mà là mình đi vào cái này có thần tích đại điện. Mười mấy mét, chạm rỗng đồng thau cánh cửa bên trong. Nàng đã sửng sốt, lọt vào trong tầm mắt là ba đầu sáu tay địa tàng Phật. Đối diện là một trương bình tĩnh khuôn mặt. Mặt mũi này mang theo mặt nạ. Giang Linh Nguyệt rất quen thuộc này mặt nạ. Bởi vì chẳng biết tại sao, cái này vài ngày nàng tổng ở trong mơ nhìn thấy gương mặt này. Người này, đáy lòng chẳng biết tại sao, liền đã tuôn ra một chút bi thương. vì sao Bồ Đề độ ngươi không độ ta? Nguyên lai ngươi đến cái kia long mạch là tìm được ngươi cơ duyên, hoặc là nghe ngươi cái kia Phật tổ ý chỉ. Ngươi nói chúng ta những người này tại thiên địa đại cục bên trong bất quá là một viên quân cờ, sinh không khỏi mình, cho nên ngươi giấu giếm ta rất nhiều chuyện. Ngươi cùng ta gặp lại vậy bất quá bình nước tụ lại, dùng các ngươi Phật quốc ngôn ngữ nói chính là hết thảy hữu vi pháp như mộng huyễn tan vỡ, như lộ cũng như điện. Ta chính là cái này lộ, cái này mộng ảo, cái này tan vỡ a. Ai? Tiểu Thụy Liên khẽ thở dài một cái, trong đầu của nàng tránh qua rất nhiều hình tượng, cuối cùng dừng lại tại cái kia tuyết lớn tung bay trong bóng đêm. Cự nhân bóng dáng ngồi ngay ngắn ngoài miếu, như bất động chi sơn, dấu lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa. Trong khuỷu tay, nàng co ro, như thế tiểu mèo, tại nam chiều xuân sắc bên trong tỉnh lại, ôm chặt cánh tay hắn chôn lấy mặt, ngọt ngào địa trộm cười. Đây là nàng kiếp trước kiếp này chân chính một lần động tâm, một lần động tình. A, nàng lộ ra chút tự giễu cười, trong lòng phảng phất như dao cát, vừa vào Phật môn sâu như biển, huống chi vẫn là cái này ngồi ngay ngắn vạn thái sơn đỉnh, bế nghệ thiên hạ địa tàng Phật. Nghĩ tới đây, Giang Linh Nguyệt nhanh chóng đi về phía trước, đi vào địa tàng cái kia bàn long 91 cánh hồng liên cái bệ trước. Nhóm lửa ba nén hương, vậy không quỳ xuống, chỉ là hợp lễ kính xưng âm thanh, nam mô địa tàng. Sau đó nhẹ giọng hỏi, tiểu nữ nguyện cầu cùng âu yếm người kết thành bạn lữ. Phật có thể thành toàn a? Bên cạnh có người nói thầm lấy, bái Phật muốn thành tâm. Giang Linh Nguyệt vậy quả quyết, trực tiếp quỳ xuống, cùng chung quanh khách hành hương bình thường. Hai tay chắp tay trước ngực, cúi đầu hỏi lại, cái kia đàn ông phụ lòng bồi ta hồi lâu, lại đi không từ giã, vừa đi liền là vĩnh biệt. Phật a, có thể làm cho ta lại gặp hắn một lần sao? Ta vậy nguyện thanh đăng cổ Phật, cùng hắn một thế, ta vậy nguyện quên đi tất cả. Theo hắn đi xa, ta chỉ muốn đến một người tâm, một thế này người già không phân ly, một thế này chỉ ao ước uyên ương không cầu tiên. Như vậy, Phật a, khả năng để cho ta lại gặp hắn một lần. Bên cạnh có người nhỏ giọng nhắc nhở, cô nương, được hương hỏa. Giang Linh Nguyệt sững sờ, xoay người nói, a đại, tiền. Cái kia giữ ở ngoài cửa tráng hán bên trong lập tức chạy ra một cái. Hắn chạy ở đây, hỏi, tiểu thư, muốn bao nhiêu? Giang Linh Nguyệt ngước đầu nhìn lên lấy chính giữa địa tàng bình tĩnh thần sắc. Nàng nói thẳng, tất cả, a đại ngẩn người, nhưng vẫn là làm theo. Từ phía sau trong bao nhỏ móc ra một sấp dày như quay đầu ánh vàng rực rỡ phiếu. Đây là mấy trăm năm danh tiếng lâu năm dưới mặt đất tiền trang. Vạn thế tiền trang, kim phiếu, một trương phiếu thấp nhất mệnh giá là 5.000 lượng bạc trắng. Mà ở trong đó một sấp, sợ là trọn vẹn lại 300 tấm. 300 tấm, liền là 150 vạn. Giang Linh Nguyệt giơ tay lên, ánh vàng rực rỡ tiền giấy tại ánh nắng bên trong sáng chói chói mắt. A đại, thanh tiền hương hỏa đưa đi. Cái kia thân hình khôi ngô tráng hán gấp vội cúi đầu tiếp qua. Tại vô số trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, đi xa. Một lát sau, toàn bộ đại điện không có người nào, chỉ còn lại có Giang Linh Nguyệt. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, huống chi là người. A đại trước khi đi đem cánh cửa mang tới. Trong phòng nến dần dần sáng lên, chiếu rọi kim thân Phật tượng chiếu sáng rạng rỡ, ba đầu sáu tay lại uy vũ vô cùng. Tiểu Thụy Liên thả người nhảy lên, đứng ở địa tàng trên đài sen. Nàng ngước nhìn cái này Phật, sau đó lại một lần tung càng, dậm trên Phật thân thể, nhanh chóng đi tới cánh tay hắn bên trên. Sau đó một thuận u lam váy dài, một đôi giày nhỏ tử huyền không hơn 20 trượng. mà Hoành môi ở hắn cánh tay bên trên, nghiêng đầu, bây giờ ai cũng không cần ngưỡng vọng ai, một người một Phật tượng lẫn nhau nhìn thẳng. Tiểu Thụy Liên nhìn thật lâu, trong lòng cảm xúc vô cùng phức tạp, nói thật, nàng thật không nghĩ tới mình hai đời duy nhất động tình vậy mà đến như vậy nhanh, mãnh liệt như vậy, vậy không nghĩ tới hội chết yểu nhanh như vậy. Nàng có chút nghiêng người sang, đem mặt gò má dán tại cái kia kim tượng trên cánh tay, nói khẽ, hiện tại khẩn cầu chỉ có ta một người, có thể thỏa mãn ta nho nhỏ nguyện vọng đến sao? Đại Bồ Tát, như thế, qua cả ngày, ngày kế tiếp lúc, cho dù ai đều biết Nam Triều Giang gia tiểu công chúa vung tiền như rác, liền vì đơn độc hướng cái này địa tàng Phật khẩn cầu. Như thế lẫn lộn, lại để cho địa tàng Phật hỏa lên, Giang Linh Nguyệt còn chưa đi, nàng muốn thử xem có thể hay không khám phá tình huống này, nhưng lại không cách nào làm đến. Mà tại ngày thứ ba lúc, bỗng nhiên một đội 2000 người quan binh chạy lên thiên điện, chợt chính là tuyên đọc thánh chỉ, nguyên lai là thái hậu đến bái Phật, để đám người lui tán. Cái này quyền thế cực hạn liền là dùng tốt, người đông nghìn nghịt cũng bị rất nhanh thanh không. 4 tên ám vệ giơ lên phượng kiệu, 1 tên tướng mạo thường thường, mặt mũi có không cách nào bị người phát giác cứng ngắc thị nữ chính cùng tại một bên. Đợi cho cỗ kiệu tại đỉnh núi dừng lại, thị nữ kia đi thẳng đến thêu phượng giật dây trước vịn thái hậu ra kiệu. Sau đó lại trống lên dù, dùng đến che nắng, mặt dù hoa đào, tại đỉnh núi sắc trời bên trong có chút phản quang. Lúc này, cánh cửa mở ra, Giang Linh Nguyệt mới từ bên trong đi ra. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được Dạ Đế tỷ tỷ, cất giọng nói, Nam Triều Giang gia Giang Linh Nguyệt tham kiến Thái Hậu. Hạ Ninh đánh giá cô nương này, rất đẹp, có thể cho tiểu cực khi nàng dâu. Đúng lúc này, một bên mặc áo bào trắng thiên điện điện quan vội vàng tiến lên nói, Giang cô nương, Thái Hậu tới đây, ngươi hôm nay liền rời đi trước a. Giang Linh Nguyệt đang muốn nói cái gì? Hạ Ninh nhẹ nhàng một cười, ngoác, không có việc gì, đi theo ai ra đi vào đi. Giang Linh Nguyệt ứng tiếng, đa tạ Thái Hậu. Thế là nàng lạc hậu nửa bước, theo sau lưng Hạ Ninh cùng đi vào đại điện. Tại bước qua cửa lúc, Giang Linh Nguyệt nhịn không được nghiêng đầu nhìn một chút Thái Hậu sau lưng cái kia cầm dù thị nữ. Dù là hoa đào dù, thị nữ mặc dù bề ngoài xấu xí, lại không hiểu cho nàng một loại có chút cảm giác quen thuộc cảm giác. Nhìn xem Thái Hậu bóng lưng, âm thầm thân lạc, Trúc Dung, Giang Linh Nguyệt chợt nhớ tới Dạ Đế. Nói đến, Dạ Đế tại Long Mạch chi chiến về sau hoàn toàn mất tích. Hắn là mang theo Thái Hậu cùng một chỗ Bắc Thượng tìm kiếm tiên thảo tiên dược. Nhưng Thái Hậu lại hào hào ở tại nơi này, với lại khí sắc rất không tệ, với lại Thái Hậu mặt không buồn sắc. Cái này mang ý nghĩa Dạ Đế cực khả năng thành công, với lại cũng không nhận được trọng thương. Nếu không Thái Hậu không nên như thế. Như vậy vấn đề tới, Dạ Đế hắn là thế nào thành công? Hắn có hay không tiến qua Long Mạch? Giang Linh Nguyệt suy nghĩ một chút, thành cái vấn đề này xem như điểm đáng ngờ thứ ba lặng lẽ giấu ở đáy lòng. Về phần cái thứ nhất, cái kia chính là Bạch Vương đến cùng vì sao muốn giết mình. Cái thứ hai, địa tàng bây giờ ở đâu? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.